Niên đại 90, mẹ kế muốn chạy. Chương 18, phí bịt miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raw, Downs, Com, Convert, Tiêu Quyên 28, Edit, Beta, Yêu, chị Tiểu Thảo. Nằm trong cái mương nhỏ ở khe núi phía nam đó ngủ có thoải mái không? Người trước mặt nói chuyện nhưng nụ cười vẫn treo trên môi. Cười lên trông rất xinh đẹp. Giọng nói bởi vì cố ý thả nhẹ nên nghe rất ngọt ngào. Tuy nhiên những lời này khi rơi vào trong tai của chị Trương lại giống như gặp phải trời hạn. Đầu chị Trương bỗng chốc chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong. Chị bị chấn động đến nỗi không suy nghĩ được điều gì khác nữa. Mọi thứ cứ rối tung rối mù lên. Cô có ý gì? Tay của chị Trương vẫn kéo cái rổ không ngừng lùi về phía sau. Sắc mặt thoáng cái đã trở nên trắng bệch, môi dưới hơi dày đang run lên liên tục. Triệu Tranh mím môi tiếp tục cười, đôi mắt híp lại giống như trăng lưỡi liềm cong cong rất xinh đẹp. Nhưng những lời nói từ miệng cô ra lại không vương chút ý cười nào. Ồ, đây là do đã ngủ với quá nhiều người ở trong cái mương đó nên không nhớ nổi sao? Nếu không để em giúp chị nhớ lại xem tên đàn ông đó là ai? Nhà ở đâu nha? Lần này chị Trương định tự lừa mình dối người tiếp nhưng cuối cùng vẫn bị Triệu Tranh phá vỡ một cách tàn nhẫn. Hai chân chị Trương mềm nhũn ngã thẳng trên mặt đất. Trong nháy mắt viền mắt đã đỏ lên. Nước mắt đong đầy đảo quanh trong hốc mắt. Trong miệng lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa để ngụy biện cầu xin sự tha thứ. Em Triệu, những lời này là em nghe ai nói? Chị không có như vậy. Em đừng đi nói cho mẹ chồng chị nghe. Em Triệu à, em cũng là phụ nữ mà. Em cũng biết nếu như loại chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì... Thôi đi, tôi là phụ nữ, nhưng tôi không có ngủ với người đàn ông khác. Nếu có ai dám truyền những lời như vậy ra ngoài tôi chắc chắn sẽ cầm đòn gánh đánh tới tận cửa nhà người đó. Chị có dám không? Triệu Tranh cầm lấy cái rổ ném thẳng vào mặt chị Trương. Trên mặt vẫn treo nụ cười đó. Không chút nôn nóng. Hai tay khoanh trước ngực, không muốn nói những lời vô nghĩa cùng với chị ta nữa nên nói thẳng. Tôi thấy chị giấu tiền riêng thành thạo như vậy, chắc chắn đã tích góp được không ít rồi nhỉ. Đã nghe thấy phí bịt miệng bao giờ chưa? Chỉ cần chị đưa tiền cho tôi chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra. Đương nhiên, nếu như bị người khác phát hiện rồi nói ra thì chuyện này không có quan hệ gì với tôi rồi. Dù là phí bịt miệng thì Triệu Tranh cũng phải nói cho rõ ràng trước. Cô đã đảm bảo thì chắc chắn sẽ không nói ra. Nếu đã để cho Lâm Đại Thuận nhìn thấy, thì có lẽ trong thôn cũng từng có người bắt gặp rồi. Tuy nhiên, những chuyện như thế này người bình thường đều sẽ không nói khi có mặt đương sự. Có nói thì cũng chỉ nói sau lưng nhà người ta thôi. Bởi Triệu Tranh đã từng nhìn thấy tình huống tương tự như vậy rồi. Thậm chí hầu như tất cả mọi người đều biết vợ, chồng nhà đó gian díu với người khác bên ngoài. Nhưng người trong nhà đó vẫn không hề hay biết chuyện gì. Bây giờ chị Trương đang rất hoảng loạn. Mặc dù, chị ta gả cho một kẻ nhu nhược, hèn nhát phát hiện ra trên người chị ta không thích hợp cũng không dám nói ra. Nhưng chị ta lại có một bà mẹ chồng rất lợi hại. Dám chọc thủng trời luôn. Mặc dù vợ của Lâm Kiến Thành chỉ mới đến thôn này chưa đầy 3 ngày, nhưng danh tiếng đanh đá, là người không dễ chọc vào đã sớm truyền xa rồi. Nếu như, trước kia chị ta còn nghĩ muốn bắt nạt vì cô mới tới không quen cuộc sống ở trong thôn, thì trải qua buổi họp chợ vào sáng ngày hôm nay chị Trương đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Vì vậy, chị Trương tin rằng nếu bây giờ chị ta mà không đưa ra khoản phí bịt miệng gì đó, chắc chắn Triệu Tranh sẽ chạy đi nói với mẹ chồng chị ta ngay bây giờ luôn. Mấy phút sau, chị Trương thất hồn lạc phách, ánh mắt đờ đẫn rời khỏi Lâm ra. Triệu Tranh vừa ngân nga hát vui vẻ vừa đếm 5 đồng 2 hào tiền trong tay. Không một chút ghét bỏ số tiền này dù là chị Trương lấy nó từ trong một miếng đệm lót ở trên cặp quần con ra. 5 đồng tiền. Nhìn thì có vẻ ít nhưng ít nhất nó có thể giải quyết tiền vé của Triệu Tranh đi từ trấn trên vào trong nội thành. Trên đường đi chợ vào sáng nay, Triệu Tranh có hỏi qua nhóm người chị Điền để tìm hiểu rõ ràng rồi. nếu từ trấn Tảo Tử bắt xe đi đến thành phố Phù Dung, tiền xe hết khoảng 4 đồng rưỡi. Triệu Tranh nghĩ chờ cô làm xong chứng minh thư sẽ đến thành phố Liên Dong trước, tìm một công việc làm tạm một thời gian xong sau đó tiết kiệm được một khoản tiền lương thì sẽ gửi một ít về cho hai anh em Lâm Đại Thuận. Sau đó nữa sẽ rời khỏi thành phố Phù Dung đến một nơi rộng lớn hơn. Về việc liệu đến lúc đó Lâm Kiến Thành có thể đuổi theo hay không, thì Triệu Tranh cũng không lo lắng lắm. Bởi sở dĩ Lâm Kiến Thành dùng tiền để cưới cô về chẳng phải chỉ vì để có người giúp anh ta chăm sóc hai đứa con vợ trước thôi sao? Dù sao cũng không có giấy đăng ký kết hôn. Cùng lắm đến lúc đó cô trả lại cho anh ta 100 đồng là được. Nếu Lâm Kiến Thành muốn lấy lại số tiền đó vậy thì cô sẽ thanh toán cho xong luôn. Còn nếu như anh ta không muốn, cô cũng sẽ có cách khiến cho anh ta không dám tiếp tục đến quấy rầy cô nữa. Mặc dù thân phận phụ nữ có phần hạn chế, nhưng đôi khi đó cũng là một loại ưu thế. Dù sao cô cũng không sợ mất mặt hay là bị người ta nói xấu. Lâm Đại Thuận dẫn theo em trai đứng ở bên ngoài căn phòng bếp làm bằng cỏ tranh. Từ chỗ đó ló đầu vào thì nhìn thấy mẹ kế cầm lấy tiền từ trong tay con dâu nhà họ Trương. Lâm Nhị Thuận thì không nói làm gì, bởi cho tới bây giờ ngay đến tiền là vật gì nó còn không biết. Nhưng Lâm Đại Thuận lại nhìn thấy rất rõ ràng, mặc dù nó không hiểu tại sao lại phát sinh chuyện này. Nhưng chính mắt nó nhìn thấy Ngưu Tiểu Thảo lấy tiền ra đưa cho mẹ kế của nó. Cho nên đây cũng là cách kiếm tiền sao? Đợi Triệu Tranh vui vẻ đem tiền cất vào trong túi quần xong nó mới đi tới. Lâm Đại Thuận như có điều suy nghĩ mà hỏi cô, vừa rồi tại sao Ngưu Tiểu Thảo lại đưa tiền cho cô vậy? Rốt cuộc làm thế nào mới có thể kiếm được tiền? Cảm thấy mẹ kế kiếm được tiền còn dễ dàng hơn cả ba nó. Mỗi lần ba trở về đều mệt muốn chết. Nằm trên giường có thể ngủ liền 2 ngày mới tỉnh. Triệu Tranh giơ tay lên chọc vào đầu Lâm Đại Thuận. Đi đi đi, chuyện của người lớn con nít không nên quan tâm. Còn nữa, chuyện này cháu cũng không được phép nói với bất cứ ai. Kể cả ba cháu cũng không được phép nói. Rõ chưa? Nói xong câu, chuyện của người lớn con nít không nên quan tâm, Triệu Tranh cảm thấy tâm trạng mình càng thoải mái hơn. Sở dĩ người lớn đều thích nói lời này là vì họ khi còn bé cũng thường bị người lớn nói như vậy hay sao? Vì lẽ đó nên sau này bản thân trưởng thành có tư cách nói như vậy với một đứa trẻ mới có cảm giác hãnh diện như vậy nhỉ? Trước khi chết cũng không có đứa trẻ nào để cho cô có cơ hội cảm nhận điều này. Hiện tại được cảm nhận, Triệu Tranh thấy cũng không tệ lắm. Sau khi nghe mẹ nói xong, Lâm Đại Thuận đang bĩu môi lại bị mẹ kế nâng tay lên xoa xoa đầu mấy cái. Tóc vốn đang hơi dài, bị mẹ kế xoa mấy lần nhất thời biến thành tổ chim luôn. Ăn cơm tối xong, một lớn hai nhỏ nằm dài trên giường trong nhà một lúc lâu không muốn nhúc nhích. Xương nấu cháo rau dại không coi là mỹ vị gì, nhưng nhiều ngày rồi không được ăn dầu mỡ. Đến cả muối cũng không được nếm, cho nên bỗng nhiên tối nay được nếm lại vị mặn của muối và vị béo ngậy của mỡ làm Triệu Tranh rất thỏa mãn. Đến cả hai bát cháo định cất đi để sáng mai ăn cũng bị Triệu Tranh ăn hết sạch luôn. Vuốt vuốt cái bụng suy nghĩ, trước khi ăn cơm đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Đến cả cái bô để đi tiểu cũng đã mang vào, bát đũa cũng thu dọn xong rồi. Còn việc rửa bát có thể để sáng mai dậy rồi rửa sau. Sau khi suy nghĩ xong thấy không còn việc gì khác phải làm, Triệu Tranh nhắm mắt xoay người lại ôm Lâm Nhị Thuận vào lòng rồi đắp chăn lên an tâm đi ngủ. Chính vì một lần trộm lười như vậy, nên sáng ngày hôm sau thời điểm cầm cái cuốc lên thiếu chút nữa đã khiến Triệu Tranh rơi xuống 2 giọt lệ như của cọp mẹ rồi. Do ngày hôm qua trước khi đi ngủ không xử lý mấy cái nốt phồng rộp trong lòng bàn tay, nên ban đầu nó chỉ bị cọ sát làm nổi bong bóng nước lên thôi. Mà sau khi ngủ dậy đã thấy nó sưng đỏ hết lên rồi. Tùy tiện chạm vào một vật gì đó thôi cũng đau đến nỗi khiến cho da đầu cô tê dần. Cuối cùng, Triệu Tranh không còn cách nào khác chỉ có thể làm những việc khác trước. Đầu tiên giặt quần áo bằng bàn tay trái rồi vắt khô mang ra ngoài phơi. Sau đó đi tưới nước cho nửa mảnh đất trồng rau mà hôm qua cô đã cuốc cho ẩm rồi gieo hạt rau xuống. Mấy ngày hôm nay đều không có mặt trời. Người dân trong thôn thấy vậy đều rất lo lắng. Chỉ sợ mưa xuân cũng sẽ không tới. Hai ngày nay đã bắt đầu có người lục tục gánh nước lên núi để tưới cho cây rồi. Đây là lần thứ hai Triệu Tranh cảm thấy may mắn vì nhà Lâm Đại Thuận không có ruộng. Nếu không dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cô sẽ phải gánh nước từ dưới chân núi lên đỉnh núi để tưới cho cây. Lúc đó sợ rằng có thể trực tiếp trà rớt hai lớp da mỏng, thịt mềm của cô luôn. Ngày đó đi chợ đã nói xong chuyện muốn mua thóc, nên giữa trưa ngày hôm sau chị Lưu đã mang theo 30 cân, 15 kg, thóc tới. Lúc xế chiều thím Bành cũng mang nốt vài cân đậu xanh lại đây. Về chuyện không thoải mái trước đây với Triệu Tranh thì sao? Rồi ôi, chuyện đó ai còn nhớ kỹ chứ? Nếu như cứ nhớ mãi ngược lại còn bị nói là lòng dạ hẹp hòi ấy chứ. Triệu Tranh cũng hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn rất phối hợp cùng thím Bành trò chuyện một hồi lâu. Nhân tiện còn biết được rất nhiều chuyện bái quắt từ bé đến lớn xảy ra ở trong thôn nữa. Trong đó có cả chuyện nhà của bà nội Lâm Đại Thuận. Có thóc cũng không thể ăn luôn được. Trong thôn tiên nữ lại không có máy sát lúa, nếu muốn xay thóc thì phải sang thôn bên cạnh để máy. May mà đường cũng không xa lắm. Bình thường Lâm Đại Thuận vẫn hay chạy sang đó chơi. Ngày mà trong vại không còn chút gạo nào để ăn, Triệu Tranh đeo 30 cân thóc trên lưng dẫn theo hai đứa nhỏ ra cửa. Thời điểm cô xuất phát là giữa trưa. Khi đó mới qua giờ ăn cơm không lâu. Bởi vì Lâm Đại Thuận nói nhà thợ sát gạo cũng phải bận rộn trồng trọt. Chỉ có lúc ăn cơm mới có ở nhà. Vào buổi sáng Triệu Tranh đều rất bận rộn. Mỗi ngày đều phải giặt quần áo xong thì lại đi nấu cơm. Buổi chiều e rằng đã quá muộn, sợ lúc quay về trời tối đường núi lại khó đi. Vì thế mới chọn đi vào giữa trưa. May mà vừa rồi lúc ăn cơm bầu trời có chút âm u, có vẻ như sắp có một trận mưa. Nên cô không sợ phải phơi nắng ngoài đường. Người trong thôn lúc ăn cơm trưa thường nói chuyện với nhau rất to. Triệu Tranh đứng ở trong sân mà vẫn có thể nghe thấy được. Rõ ràng là tất cả mọi người đều rất mong chờ trận mưa này tới. Triệu Tranh có chút lo lắng. Thời điểm dẫn hai đứa trẻ đi trên đường cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Ngay cả khi bả vai bị 30 cân thóc ép đau tới nhe răng cũng không nghỉ chân dù là một chút. Thợ xay thóc là một ông chú khoảng hơn 50 tuổi, sắc mặt hơi vàng, nước da ngăm đen. Khi thấy Triệu Tranh, ông không nhận ra cô là ai. Nhưng vừa thấy Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận bên cạnh Triệu Tranh, ông ta đã biết rằng đó là vợ mới cưới của Lâm Kiến Thành ở thôn Tiên Nữ. Ông chú này chắc là một người tốt bụng. Nên khi Lâm Đại Thuận vừa thấy ông ta đã lập tức cười hì hì. Chạy lên trước để chào hỏi. Không một chút xa lạ. Ông Triệu ơi, chúng cháu tới đây để máy thóc. Trong nhà bây giờ không còn gạo để ăn nữa. Ông có thể mở máy lên sát gạo cho nhà cháu được không ạ? Bây giờ máy xay thóc đều chạy bằng dầu ma. Rút, nên mỗi lần khởi động máy lên chưa kể rất tốn công mà còn mất nhiều dầu nữa. Cho nên bình thường mọi người đi xay thóc thợ máy lúa đều bảo họ chờ. Đợi tới khi có nhiều người đến sát một chút thì sẽ xay một thể luôn. Khi còn bé Triệu Tranh đã từng đi sát gạo rồi. Nên cũng biết những chuyện này. Ban nãy khi mới bước vào thấy bên cạnh cửa không có ai đứng chờ sát gạo. Nhất thời Triệu Tranh cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Không nghĩ cô còn chưa có mở miệng nói chuyện mà một đứa trẻ mới 5 tuổi như Lâm Đại Thuận đã chủ động cầu tình trước rồi. Triệu Tranh nhìn Lâm Đại Thuận với ánh mắt khen ngợi. Lâm Đại Thuận xoa mũi nở một nụ cười. Khóe mắt đuôi mày đều thể hiện vẻ đắc ý. Chú Triệu quả nhiên là một người tốt. Ngẩng đầu lên thấy trời sắp mưa thì liền mỉm cười nói với Triệu Tranh. Đem thóc trên lưng lại đây đi. Còn bản thân ông thì nhanh tay xoành xoạch lau sạch sẽ cái ống khói. Sau đó đứng lên bước qua cánh cửa gỗ vào căn phòng xay thóc. Đoán chừng là để cho tiện nên giữa các phòng không có vách ngăn mà làm thông nhau luôn. Phòng máy thóc được xây bằng bùn ở ngoài đường. Có thể nói đây là một ngôi nhà đắp bằng bùn tương đối đơn sơ. Gia đình chú Triệu không sống ở đây. Vì vậy thời điểm vụ mùa bận rộn thì phòng xay thóc này đều sẽ không mở cửa. Nếu muốn máy thóc đều phải trực tiếp vào thẳng nhà chú Triệu để tìm người. Sau đó một vài người hẹn một thời gian rồi cùng nhau đem thóc đi xay. Sau khi chú Triệu bước vào cũng không nói gì nhiều, mà đi sang bên cạnh tìm cái tay quay nhanh chóng khởi động động cơ máy lên. Lâm Đại Thuận mong chờ đi theo nhìn, đoàn chừng là nhìn trăm lần cũng không cảm thấy chán. Lâm Nhị Thuận cứ đi được một đoạn lại được Triệu Tranh bế một quãng nên lúc này không thấy mệt mỏi lắm. Nơi này cũng không còn xa lạ gì đối với Lâm Nhị Thuận nữa, nên thấy mọi người đi cũng vội vàng chạy theo. Triệu Tranh vừa mới bỏ cái gùi xuống định xoa bả vai nhưng nhìn thấy vậy liền kéo nó lại. Ôi nhóc con này, cháu không được đi theo đâu. Coi chừng lại bị cuốn luôn vào trong bánh xích đó. Máy hoạt động được là nhờ hệ thống xích kéo. Nhưng bên ngoài bánh xích đang xoay tròn với tốc độ cao lại không có thiết kế vỏ bảo vệ. Đối với những đứa trẻ đi còn chưa vững là rất nguy hiểm. Nếu không phải là đã suy xét kỹ càng, sợ giờ này đi trên đường không tìm được người để hỏi đường Triệu Tranh cần Lâm Đại Thuận đi cùng để dẫn đường, thì cô cũng không muốn mang Lâm Nhị Thuận theo. Mặc dù nói là khoảng cách giữa hai thôn không quá xa, nhưng đi đường núi phải vòng qua vòng lại nên cũng mất hơn 20 phút. Tính cả đi cả về mà nhanh chắc cũng đến một tiếng. Lưng đeo gùi nặng đã đủ mệt rồi, mà bây giờ còn phải ôm thêm một đứa bé nữa. Nghĩ tới chốc nữa đi về vẫn phải vừa đeo nặng lại vừa phải bế thêm nhóc con đó nữa. Triệu Tranh có loại xúc động muốn tìm một nơi nằm luôn ở đó đến một ngón tay cũng không muốn động luôn. Chú Triệu quay đầu liếc nhìn Triệu Tranh một cái, rồi sau đó nhìn Lâm Đại Thuận mỉm cười. Nghĩ thầm người mẹ kế này của Đại Thuận tính tình hẳn là không tồi. Phải biết rằng trong thôn hiện nay có rất nhiều bà mẹ ruột còn không lo lắng cho con của mình được như vậy. Mỗi khi ông nhắc nhở nguy hiểm có rất nhiều bà mẹ ruột còn có vẻ mặt chẳng bận tâm qua quýt nói một câu xong thì mặc kệ chúng nghịch tiếp. Triệu Tranh không biết suy nghĩ của ông. Cô vẫn đang ngồi bên cạnh đó đổ thóc từ túi ra rắn ra cái mẹt tre. Lát nữa bắt đầu xay thóc thì có thể trực tiếp bưng cái mẹt to này đổ thóc vào trong cái đấu là được. Triệu Tranh ghét nhất chính là hạt thóc. Bởi vì lúa sau khi được phơi khô sẽ có rất nhiều tro bụi. Đám bụi này nếu dính trên người không những làm bí lỗ chân lông mà còn rất ngứa nữa. Tuy nhiên, vấn đề ghét hay là không ghét cho tới bây giờ đều không có biện pháp để đo đếm chính xác cũng như làm cho nó cân bằng được. Từ khi bắt đầu có ký ức tới trước lúc chết, Triệu Tranh đã phải làm không ít việc mà cô cảm thấy không thích, ghét, cực kỳ ghét, cho đến thời điểm hiện tại rồi. Tác giả có lời muốn nói. Vẫn có trộm đang ẩn núp đâu đây để copy chuyện của tôi sao? Tôi nhất định phải đến từng tài khoản một để kiểm tra cho rõ ràng mới được. Nếu có bé cưng nào đang sao chép rồi thì nhớ giấu cho kỹ nhé. Tôi nhất định sẽ tìm ra manh mối. Nghe nói đang có hoạt động huyền học, nên ngày hôm nay tôi thử thay đổi lịch đăng chuyện xem sao. Cập nhật vào 6 giờ chiều nha. Cảm ơn bạn Hoàng Hạo Thiên vì đã tặng một bình dinh dưỡng cho tôi nha. Chuyện được chuyển ngữ tại Cách Chương.